Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1193, công lược cấm dục KK, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đem viên thuốc mài thành phấn chẳng, sau đó dùng nước ấm hòa tan. Nàng đem Tống Tư Niệm đũa, thìa cùng bát đều ngâm vào loại nước này trong ngâm hơn nửa giờ. Cố Thiền Vũ mới đem ra, hòng khô sau mới để lại tại chỗ nguyên chủ nhà bộ đồ ăn mỗi người đều là tách ra. Ai cũng có chính mình chuyên dụng bộ đồ ăn, mỗi lần ăn cơm lúc người hầu đều sẽ dọn xong, cho nên Cố Thiền Vũ cũng không lo lắng sẽ làm hỗn. Bán mà phê, nàng cũng muốn để Tống Tư Niệm cái này tiểu biểu tạp nếm thử loại này sống không bằng chết tư vị. Cố Thiền Vũ không thể nhận lấy lãnh tĩnh phù, ngoại trừ không nghĩ lãng phí điểm tích phân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nàng sợ Tống Tư Niệm có thể nhận ra loại này phù, sau đó lại hoài nghi thân phận của nàng. Vì tránh hiểm nghi, Cố Thiền Vũ cơm tối không có ở nhà ăn. Chờ Cố Thiền Vũ tăng ca đến 10 giờ trở về, mới phát hiện phòng khách đèn sáng, nhưng lại không gặp Tống Tư Niệm thân ảnh. Cố Thiền Vũ nhíu mày, chẳng lẽ dược hiệu phát tác, tìm nam nhân đi. Tất nhiên Cố Thiền Vũ chỉ là ác thú vị nghĩ nghĩ, nàng dám khẳng định coi như Tống Tư Niệm muốn tìm nam nhân kia cũng nhất định là nàng, bởi vì Tống Tư Niệm công lược mục tiêu là nguyên chủ. Nàng tuyệt đối sẽ đem lần thứ nhất lưu cho nguyên chủ, cho nên Tống Tư Niệm chỉ có thể nhẫn nhịn. Quả nhiên Cố Thiền Vũ trở về phòng về sau, liền phát hiện trên giường của mình nằm một người. Người kia tựa hồ rất không thoải mái, không ngừng ở Cố Thiền Vũ trên giường xoay a xoay. Trông thấy Cố Thiền Vũ trở về, Tống Tư Niệm phảng phất nhìn thấy cứu tinh, nàng từ trên giường ngồi dậy. Tống Tư Niệm mang trên mặt không bình thường hồng ửng, trong mắt đều hàm chứa một tầng hơi nước. Nhìn phi thường mê người. Ca, ta hiện tại phi thường không thoải mái. Tống Tư Niệm uốn éo người mở miệng, thanh âm của nàng mềm nhũn, mang theo một tia ngọt ngào. Tống Tư Niệm mặc một bộ màu đen áo ngủ nhan sắc đem làn da của nàng nổi bật lên phi thường tốt, nhất là sắc mặt quả thực như tháng ba hoa đào, đẹp không sao tả xiết. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nhìn Tống Tư Niệm, nàng mặc dù cho Tống Tư Niệm bát đũa trên lau chốt thuốc, nhưng là hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Hiện tại Tống Tư Niệm mềm liền cùng một vũng nước, lông mày thanh triệt sạch sẽ, nhưng là khí chất lại nhiều hơn một tia mị, hơn nữa trên người nàng tản ra một loại mùi thơm nhàn nhạt. Dạng này Tống Tư Niệm quả thực chính là một nhân gian cực phẩm, lại đẹp lại mị, nhưng là không diễm tục, ngược lại lộ ra thanh thuần, hai loại cực đoan khí chất, để Tống Tư Niệm có một loại cực hạn lực hấp dẫn. Để Cố Thiền Vũ tương đối nhất cả trứng chính là, nghe thấy Tống Tư Niệm trên người cái loại này nhàn nhạt mùi thơm, tiểu đệ đệ lại bắt đầu không thành thật, ngo ngoe muốn động. Cố Thiền Vũ hoài nghi Tống Tư Niệm lại làm dùng cái gì đạo cụ, nếu không có thể gây nên nàng xung động. Cố Thiền Vũ không thích Tống Tư Niệm, càng sẽ không đối nàng sinh ra cái gì khát vọng, có thể thân thể của nàng căn bản không bị khống chế, đoán chừng là người thấy Tống Tư Niệm trên người mùi thơm. Nữ nhân này hoa văn cũng thật nhiều, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Thừa dịp chính mình còn có thể khống chế chính mình dục vọng, Cố Thiền Vũ vội vàng cửa trước bên ngoài đi. Cố Thiền Vũ còn chưa đi ra mấy bước, Tống Tư Niệm liền từ phía sau ôm lấy nàng, mà không ngừng dùng thân thể cọ Cố Thiền Vũ. Ca, ta khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm thanh âm mang theo hơi nước, mềm mềm thân thể vẫn luôn cọ Cố Thiền Vũ. Cọ Cố Thiền Vũ đều nhanh muốn sủ lông. Cố Thiền Vũ đẩy ra Tống Tư Niệm tay, nhưng là Tống Tư Niệm ôm thật chặt lấy nàng, chính là không chịu buông tay, còn vẫn luôn tại cọ Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, nàng da gà bị Tống Tư Niệm cọ đi lên, Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt, cứng rắn đẩy ra Tống Tư Niệm tay. Cách chương.